Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Vu Khẩn thành khẩn lắc đầu. Không, vừa rồi ngồi ở chỗ kia, có người nhìn chằm chằm vào ta ăn bánh, chương 161 cử bài Trần Ca nghe vậy. Lập tức ân cần dạy bảo, tiểu Vu, ngươi chính là muốn xê vị xuất đạo Vu. Như thế nào xê, muốn xuất ra khí thế tới khống chàng. Khí thế biết không, kẻ hèn người qua đường. Hắn nhìn chằm chằm ngươi ăn bánh, ngươi nhìn chằm chằm trở về là được. Vu Khẩn bừng tỉnh đại ngộ. Chờ tiết mục tổ bắt đầu kêu tên, Vu Khẩn nhanh như chớp chạy chậm xuống xe, quả nhiên thấy được đứng ở cách đó không xa nam nhân. Thân hình cao dài, tầm mắt sắc nhọn như lưỡi dao sắc bén. Chính gắt gao đinh ở Vu Khẩn trên người, có điểm khốc xoái, không đợi Vu Khẩn phản ứng lại đây. Nam nhân bước ra chân dài, phiên sơn càng hải tự trong đám người đi nhanh xuyên ra. Xâm lược tính giống như thực chất, ngoặc kép chấm than, Vu Khẩn theo bản năng đánh cái cách, tiếp theo nhớ kỹ người đại diện dạy bảo. Lấy ăn bốn chương bánh khí thế nỗ lực nhìn chằm chằm trở về. Tầm mắt lướt qua vô số chen chúc đầu người. Xa xa tương tiếp, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, vệ thời nắm chặt nắm tay rốt cuộc thả lòng, quang mang kích động với đáy mắt, đối với thông tin trực tiếp ném ra bốn chữ, người tìm được rồi, Phù Không Thành phòng nghiên cứu, tống nghiên cứu viên vui mừng quá đỗi, nhưng mà không đợi vệ thời bước vào cảnh giới tuyến nội. Bỗng dưng một đoàn muội tử bước nhanh chạy tới, đem con đường phía trước đổ đến chật như nêm cối. Chính là cái này tiểu ca ca, thanh điểu giải trí luyện tập sinh, 5980 mềm muội tệ phần ăn, 1, 2, 3 dự bị, kêu, tuyển tú tiết mục ngoài cửa lớn bộc phát ra rung trời giới thét chói tai. Vu Khẩn ca ca ta yêu ngươi a, ô ô ô xuất đạo a đi hoa lộ a, chúng ta vĩnh viễn bồi ngươi a, Vu Khẩn cả kinh đặng đặng lui ra phía sau hai bước. Camera chậm gì gì hướng cái này phương hướng quét tới, nơi xa người đại diện làm ra khẩu hình, fan an bài thượng, đều là hoa tiền, đi thôi ra tạp phu. Vu Khẩn cuối cùng nhìn mắt bị đổ tại chức nghiệp fan mặt sau nam nhân. Hít sâu một hơi, hướng tuyển tú tiết mục tổ đại môn đi đến, ngoài cửa, một đám chức nghiệp fan gào xong, vệ thời mới khó khăn lắm bài trừ đám người. 21 thế kỷ mỗi mét vuông dân cư mật độ xa xa vượt qua 31 thế kỷ. Lúc này tiết mục tổ đại môn rộng mở, vệ thời cường ngạnh xâm nhập, 2-3 bảo an vội vàng đuổi theo. Đang làm gì, đăng ký không, vệ thời không chút nào để ý tới, mới từ R-code căn cứ ra tới một thân sát khí. Bảo an đại kinh thất sắc ồn ào liền phải kêu người. Chân trước vào cửa Vu Khẩn nghe được tiếng vang hơi hơi quay đầu lại. Thông tin liên tiếp một chỗ khác, mới nhẹ nhàng thở ra tống nghiên cứu viên thiếu chút nữa đem nước trà phun ra. Vệ ca, đừng, tiểu Vu nơi đó có kháng cự tình ý thức dao động. Ngươi làm cái gì, gì, ai vệ ca không phải ta nói. Ngươi đến tuân kỳ thủ pháp, tiểu Vu ngoại khuynh tính e. Ngoan không được, ngươi ở hàn ý thức thế giới kiềm chế demoni đừng cùng sói xám bắt được con thỏ dường như. Đem, người xấu, hai chữ viết trên mặt liền không diễn. Tuân kỳ thủ pháp, tuân kỳ thủ pháp, 2 phút sau, Vu Khẩn kháng cự dao động rốt cuộc biến mất, vệ thời vẻ mặt không vui mà bị hai vị bảo an thỉnh ra. Lại lập tức hướng người xem nhập khẩu đi đến, kiểm phiếu sao, a, không phiếu. Không phiếu còn tưởng tiến vào. Nhân viên công tác thông đạo, công tác chứng minh lấy ra tới kiểm tra một chút. Cái gì? Không có, ngài đừng lừa ta a. Ngoài cửa, chức nghiệp các fan còn ở khắp nơi chào hàng phần ăn. Cử bài 120 khối một ngày, thét chói tai lại thêm 20. 6.000, chỉ cần 6.000, đêm nay tiếp ứng trạm đều cho ngài đáp hảo. Chức nghiệp trạm tỷ, bảo đảm có thể cho ngài kéo phấn. Vệ thời mặt vô biểu tình hướng các nàng đi tới, nên fan đoàn đội cả kinh, có sinh ý tới cửa, ngoặc kép, có điểm soái A, cũng là tuyển thủ dự thi, ngoặc kép, này giới nhan giá trị có điểm cao. Vệ Thời, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, phiếu như thế nào ra? Dẫn đầu kia tiểu muội Tử Lăng là trăm triệu không nghĩ tới sự tình phát triển. Đoàn đội trung lập khác có người cầm tính toán khí gõ con số nhi. Soái ca, 901 chương, Vệ Thời duỗi tay đụng vào đầu cuối. Thủ đoạn rỗng tuếch, hắn bỗng nhiên phát hiện, dung nhập phù cẩn ý thức lúc sau đầu cuối sớm đã không thấy bóng dáng. Phù không thành chủ kia trương vô hạn ngạch độ tín dụng chip tự nhiên cũng không theo tới. Tiểu muội tử vui vẻ, soái ca quét mã cũng đúng a. Chi chi bảo vẫn là hôi tin. Vệ Thời im miệng không nói ít khi, chờ ta lấy tiền, tiểu muội tử biểu tình lại là ngẩn ngơ, nhưng mà xem ở tiểu ca ca đẹp phân thượng, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ giải thích, hành, lại quá 2 giờ liền mở màn, đến lúc đó ngài không tới, chúng ta liền chính mình kiểm phiếu đi vào. Vệ Thời gật đầu. Quay đầu lại bước vào nắng hè chói chang mặt trời chói chang. Qua tay cấp tống nghiên cứu viên ném cái thế kỷ nan đề. 21 thế kỷ, không thân phận chứng, không ngân hàng tài khoản, như thế nào ở 2 giờ nội kiếm 900, phù không thành phòng thí nghiệm money lâu dài trầm mặc sau. Bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt khắc khẩu, A Tuấn, dựa mặt ăn cơm A. Nhìn xem phụ cận có hay không tiểu cô nương nguyện ý giúp đỡ một chút vệ ca. Tống nghiên cứu viên, ngươi cùng vệ ca nói. Xem hắn không cắt ngươi. Vệ ca khổng võ hữu lực. Lúc ấy giá hàng nhiều ít tới. Dọn gạch 2 giờ có đủ hay không? Mao Đông Thanh nghiêm túc cẩn thận. Thành phố S là quốc tế đại đô thị. Có lính đánh thuê treo giải thưởng cơ chế sao? Hồng Mao đột phát kỳ tưởng. Dù sao cũng là tiểu vụ ý thức thế giới, liền không thể tùy tiện lừa gạt lừa gạt. Tống nghiên cứu viên sửa đúng, ý thức trong thế giới não vực khai phá độ so hiện thực đều phải cường. Ngươi ngày thường lừa gạt không được tiểu vu, hiện tại con tưởng lừa gạt hắn. Cả tòa phòng thí nghiệm xảo thành một đoàn, tiện đà phát hiện phù không thành thành chủ liền làm giả chứng tiền lẻ đều không có. Liên tính mua vé số cũng không thể ở 2 giờ đổi tặng phẩm. Tống nghiên cứu viên đầu choáng váng não chướng đọc diễn cảm XX Bách Khoa. 21 thế kỷ lúc đầu, tin tức cách mạng diễn biến sức sản xuất, điện tử thương vụ, giải trí hứng khởi, tài chính phát triển mạnh, giả thuyết điện tử tiền tiến vào lịch sử sân khấu. Liên tiếp một chỗ khác, Vệ Thời một đốn, nam nhân thanh âm nặng nề truyền đến. Ý thức liên tiếp có thể truyền nhiều ít số liệu, tống nghiên cứu viên mờ mịt. Dụng cụ liên tiếp sóng điện não, đọc ra cùng dụng cụ có quan hệ, viết nhập cùng đại não tiếp thu năng lực có quan hệ. Chúng ta thông qua liên truyền được lời nói là thượng hành 5MS. Chuyến về 24KS tả hữu, Vệ Thời, phù không thành trí não trung tâm, hiện tại nhàn rỗi tính toán năng lực có bao nhiêu. Tống nghiên cứu viên nghe vậy kiểm tra, ngày mùa thu tế hoạt động quá nhiều, còn thừa tính toán lượng chỉ có mỗi giây 2 vạn lần quá triệu. Vệ Thời, đủ rồi, phòng thí nghiệm mọi người tiếp tục mờ mịt. Ý thức thế giới, thành phố S, Vệ Thời không chút do dự bước vào một nhà bên đường tùy ý có thể thấy được cà phê Internet. Nhân viên cửa hàng tiểu muội bị sắc đẹp mê hoặc. Vui vẻ đồng ý làm, ném di động tiểu ca ca thiếu phí lên mạng. Chờ, bằng hữu đưa tới tiền mặt sau, lại kết phó võng phí. Vệ Thời sơ soạn 10 cái thế kỷ trước máy tính khởi động máy. Vệ Thời, ngươi nói giả thuyết điện tử tiền gọi là gì? Phòng nghiên cứu nội, tống nghiên cứu viên bỗng nhiên phản ứng lại đây. Trên mặt lộ ra ly kỳ hưng phấn thần sắc, là so đặc tệ, vẻ mặt mộng bức hồng mao. Gì? Tống nghiên cứu viên nhanh chóng xoay người, vẻ mặt kích động, ta như thế nào không nghĩ tới, ta mẹ nó như thế nào không nghĩ tới. Giả thuyết điện tử tiền, lấy so đặc tệ vì đại biểu, cũng là hiện tại, phù không điểm nguyên hình, đi trung tâm hóa, nặc danh, mã hóa, vệ ca đều không cần làm giả chứng, tùy tiện đăng ký cái điện tử hòm thư là có thể trực tiếp giao dịch. Hồng Mao, không nghe hiểu a. Như thế nào kiếm tiền? Tống nghiên cứu viên bay nhanh khởi động phù không thành trung tâm trí não. Đào quạng, khu khối liên biết không? Tính ngươi khẳng định không biết. do đặc tệ là căn cứ vào mật mã học tính toán sinh ra. 21 thế kỷ nhân dân tiêu hao đại lượng tính toán lượng. Khai quật do đặc tệ, được xưng là đào quặng Tống nghiên cứu viên cử cái ví dụ. Tỷ như, vệ ca làm 200 máy tính, không ngủ không nghỉ đào 100 tiếng đồng hồ quặng, vận khí tốt là có thể đào ra một so đặc tệ. Giá trị, ân, giá trị nhiều ít tới. Một so đặc tệ 3.000 thật đẹp kim, hồng mau há hốc mồm, vệ ca liền lên mạng phí đều là lừa tiểu muội tử tới. Hắn nơi nào tìm được 200 máy tính, Tống nghiên cứu viên đem ý thức liên tiếp cùng phù không thành trí não tiếp bác. 31 thế kỷ tính toán lực, so 21 thế kỷ 200 máy tính cường quá nhiều, ý thức một chỗ khác. Vệ thời đem đào quặng kịch bản gốc làm số liệu lưu thượng truyền. Phù không thành viện nghiên cứu, Tống nghiên cứu viên tốc độ tay như điện khởi động kịch bản gốc. 21 thế kỷ trung tưởng cũng không dám tưởng, mỗi giây 2.000.000 lần quá triệu tính toán năng lực bay. Nhanh vận hành kịch bản gốc, thực mau từng hàng con số bị phun ra. Tống nghiên cứu viên biểu tình đốn túc, vệ ca, quạng đào ra, ta đọc cho ngươi nghe. Cái thứ nhất chìa khóa bí mật, 52 so đặc tự phù, K343, thành phố S, giữa hè, cà phê Internet chung nhân viên cửa hàng tiểu muội thường thường cười tủm tỉm xem vài lần vệ thời. Cùng đồng sự khe khẽ nói nhỏ, võng phí cũng liền 20 đồng tiền, hắn nếu là thật còn không thượng, chói đến đối diện giải trí công ty lấy thân trả nợ. Cấp giới thiệu phí tuyệt đối không ngừng 20. Khi nói chuyện, bỗng nhiên có người đổ mồ hôi đầm đìa một đầu vọt vào võng đi. Ở trước mắt bao người theo cơ vị tìm được vệ thời. Ngài thật muốn giao dịch nhiều như vậy. Vị này trong nhà có thành phố S Tĩnh An khu 16 phòng nam tính. Xem vệ thời biểu tình thật cẩn thận, nghiễm nhiên như là đang xem mỗ vị nghiệp giới đại lão. Vệ thời không hề kiên nhẫn, nhanh lên giải quyết. Ta đuổi thời gian, người nọ chạy nhanh gật đầu, đối vệ thời nghiêm nghị khởi kính, không dám dùng võng đi máy tính, liền thay chính mình notebook, làm cho vệ thời một cái xác nhận chìa khóa bí mật đối ứng so đặc tệ. 20 phút sau, một chương ngân hàng Thụy Sĩ không ký danh tạp bị trịnh trọng giao cho vệ thời trên tay. 400 vạn, thành giao, khoảng cách XX tuyển tú tiết mục mở màn chỉ còn 15 phút. Vệ thời bổ giao võng phí, làm giả chứng, thay cho bị error code căn cứ đại tuyết tẩm ướt áo ngoài. Tái xuất hiện ở tiết mục tổ cửa khi đã là cùng vừa rồi khác nhau như trời với đất. Sơ mi trắng hạ cơ bắp đường cong cường tráng gợi cảm. Màu xám ba quần tây phác họa ra thẳng tắp chân dài. Mạnh khắc giày điệu thấp chính thức, như là lao tới một hồi tỉ mỉ chuẩn bị hẹn hò. Chức nghiệp fan đoàn tiểu muội tử ngơ ngẩn nhìn hắn, lưu luyến không rời đem vé vào cửa đưa qua đi, thu ngài 900, tiền mặt, vệ thời cũng không quay đầu lại bước vào đại lâu, đi vào thính phòng, phía sau, có người lẩm bẩm tự nói, người này là đi làm gì? Truy tinh, không có khả năng a, hắn đây là đi vào đoạt màn ảnh đi, Diễm Áp sở hữu luyện tập sinh, làm toàn trường nhất tịnh nhãi con. Tuyển tú tiết mục lâu nội, mấy trăm cái luyện tập sinh tễ thành một đoàn, trên đài ba vị đạo sư theo thứ tự kêu tên, hậu trường, kéo gần áp chân hạ eo khai giọng luyện tập sinh nơi trốn đều là. Màn che sau một mảnh ngao ngao gọi bậy, vu cần cấp tiết mục tổ giao tiền, bài hào tương đương dựa trước, lên sân khấu trình tự ở đệ 6, chờ kịch vụ rốt cuộc gọi vào 6 hào. Ở một mảnh ô áp áp trong đám người đem Vu Cẩn bắt ra. Đúng đúng, liền bắt cái kia nhìn qua nhất ngoan. Vu Cẩn ở màn che sau, chờ xuất phát, ánh đèn tự màn che ngoại lộ ra. Hắn thói quen tính kiểm tra súng ống bảo hiểm. Vu Cẩn sơ soạn cái không, biểu tình cứng lại. Không đối ta không phải đi khiêu vũ sao ta vì cái gì muốn kiểm tra thương ta ở đâu ta là ai ta đang. Làm cái gì, hết chương.